Chương 284, thiếu tư mệnh trọng thương rồi. Bản tới một người vẫn tính bình tĩnh sáng sớm, nhưng bởi vì một chuyện nào đó trở nên không còn bình tĩnh nữa, cho tới La Phủ giận tím mặt. Thiếu tư mệnh, sáng sớm trở về, trọng thương, hôn mê ngăn ngắn thập một chữ, nhưng là đạo sáng tỏ La Phủ vì sao mà nộ, lại vì sao phải nộ, ở La Phủ trong lòng, sớm đã là đem đại thiếu tư mệnh coi vì chính mình cờ âm mở duệ bình thường tồn tại, mà hiện tại, thiếu tư mệnh nhưng là không hiểu ra sao làm người trọng thương, hắn làm sao không nộ. Đương nghe được âm dương ra một tên sơn quỷ bẩm báo cái tin tức này sau đó, La Phủ nhất thời vội vội vàng vàng hướng về thiếu tư mệnh gian phòng mà đi. Thiếu tư mệnh cũng không biết là lúc nào trọng thương, ngược lại là sáng sớm hôm nay phủ tướng quân phòng gác cổng mở cửa thời gian phát hiện Na Nở Dê, điều này nói rõ Na Nở Dê là té xỉu ở cửa, thậm chí có thể ở cửa nằm một đêm. Vì lẽ đó, nghĩ đến đây, La Phủ thì càng thêm sốt ruột thương thế của nàng, đến tột cùng là cái gì người lại có bực này năng lực, liền đại danh đỉnh đỉnh thiếu tư mệnh đều có thể làm trọng thương thành như vậy. Bất quá, bất kể như thế nào ngươi nếu dám trọng thương thiếu tư mệnh, ta kiên quyết là tha thứ không được ngươi. La Phủ nghĩ như thế đến, trong lúc mơ hồ mang theo một vệ điên cuồng. Đương đi tới thiếu tư mệnh gian phòng thời gian, hai tên âm dương gia vu y sớm đã thê thiếu tư mệnh chẩn đoán bệnh bên trong. Thấy La Phủ cùng đại tư mệnh đi vào, bọn hắn gấp vội vàng đứng dậy chào một cái. Xin chào đồng quân đại nhân, đại tư mệnh đại nhân La Phủ khẽ gật đầu, ra hiệu không cần đa lễ sau, lại mở miệng hỏi, tình huống thế nào? Tình huống không hề tốt đẹp gì, thiếu tư mệnh là bị cao thủ gây thương tích, tên kia cao thủ nội lực trước sau chiếm giữ ở trong cơ thể nàng, khó có thể loại bỏ. Một tên vu ý đi lắc lắc đầu, hồi đáp. Chúng ta trước mắt có khả năng làm chính là mở một ít cố bản dược ổn định thương thế của nàng, còn cái khác một người khác vù y cu nở dê mở miệng nói rằng. Là như vậy phải không? Nghe xong hai tên vù y y, La Phủ vầng trán không khỏi ngưng lại, bọn hắn nếu đều nói như vậy, xem ra thiếu tư mệnh thương là không phải chuyện nhỏ. La Phủ cu nở dê là thầy thuốc, tự nhiên biết bọn hắn nói ra lời nói rõ này thiếu tư mệnh thương thế có cỡ nào nghiêm trọng, bất quá để cho an toàn. Hắn hay vẫn là trước tiên liếc mắt nhìn này hai tên vu y làm thiếu tư mệnh mở dược. Bên trong phòng, bày đặt một cái ôn dược tiểu bếp lò, một cái bình ngói đặt ở lô lên, lửa nhỏ chậm rãi ôn dược, hiển nhiên là giữ ấm. La Phủ không hề nói gì, mà là đi tới cầm lấy bình ngói, nghe thấy một tí mùi thuốc, kiểm tra một phen, xác nhận hai tên vu y không có nói bốc nói phét sau đó, này mới nói với bọn họ, các ngươi lui xuống trước đi đi không có nói lời thừa thãi. Đông quân đại nhân đã nói như vậy, bọn hắn tự nhiên cũng là lui ra. Thấy bọn họ lui ra, La Phủ vội vàng đi tới bên giường, đem đang ngủ mê man thiếu tư mệnh nâng dậy, tay phải khoát lên tay của nàng hoảng trong lúc đó, cảm thụ mạch đập của nàng. Hồi lâu qua đi, La Phủ chậm rãi thu công, đem thiếu tư mệnh đỡ nằm thẳng ngủ ngon, lúc này mới quay người lại nhìn một chút đại tư mệnh, ra hiệu đi ra ngoài nói chuyện. Do phòng ngủ chuyển nhập phòng tiếp khách, hai người ngồi vào chỗ của mình sau đó, La Phủ lúc này mới lên tiếng nói rằng. Là đạo gia La Phủ nhãn lực lóe qua một tia tàn nhẫn, hiển nhiên món nợ này La Phủ đã kinh nhớ rồi. Ngươi chắc chắn chứ? Đại tư mệnh lông mày nhíu lên, trầm ngâm chốc lát mới hỏi ra tiếng đến. Không sai được, chân khí mịt mờ thâm hậu, miệng vết thương một luồng công chính lực lượng dây dưa không nớt, trong kinh mạch cu nở dê là bị nội lực thâm hậu gây thương tích, ngoại trừ đạo gia. Trên đời rất ít tờ người có thể tạo thành như vậy thương tổn mà kết hợp ngày gần đây sự, xác nhận là đạo gia không thể nghi ngờ rồi. La Phủ chậm rãi nắm chặt nắm đấm, trong lòng xẹt qua một tia lạnh lẽo. Bao lâu có thể khỏi hẳn? Đại tư mệnh mở miệng hỏi. Không biết, La Phủ lắc lắc đầu, mi quan trọng tỏa, âm thanh mang theo ý lạnh nói rằng, thương người hắn tu vi rất sâu, này sợi chân khí vẫn ở trong cơ thể nàng chiếm giữ, căn cứ ta lúc trước dò xét. Ta suy đoán này người khả năng đã kinh thiên khải, dù cho tu vi của ta QNZ là thiên khải, QNZ rất khó đem chứa khỏi thiên khải sao? Đại tư mệnh lông mày lóe qua một tia bất đắc dĩ, lại hỏi, này y y ngươi nhìn thấy, đến tột cùng là ai tổn thương Na NZ đâu? Thiên tông hiểu ngộng La Phủ âm thanh quả quyết, phun ra một cái tên. Đúng, gần nhất căn cứ đạo gia hiện hiện ra các loại dấu hiệu, hoàn toàn chứng minh lần này đạo gia dẫn đầu người chính là La Phủ bạn cũ Thiên Tông Hiểu Mộng Đại Sư, chỉ là không hề nghĩ rằng, này 12 năm trôi qua, Hiểu Mộng Đại Sư nhưng là cu nở dê thiên khải. Xem ra, thế gian này phúc duyên thâm hậu cũng không chỉ La Phủ nhất nhân. Như vậy mục đích của hắn chính là âm dương gia sao doanh chính đã kinh đi rồi, phù tô cu nở dê đi rồi, hiện tại này tang hải cũng chỉ có bọn hắn âm dương gia mấy người, thêm nữa đạo gia xoay quanh không đi, La Phủ thực sự là không cách nào nghĩ đến bọn hắn còn có cái gì cái khác mục đích. Lẽ nào liền thật không có biện pháp cứu nàng sao, hay là đối La Phủ tín nhiệm, đối quỷ y cái tên này tín nhiệm, đại tư mệnh không cam lòng lại hỏi một câu. Tạm thời không, La Phủ đang chuẩn bị nói cái không có, đột nhiên, ngay trong nháy mắt này hệ thống âm thanh đột nhiên truyền ra. Ken tuyên bố nhiệm vụ, song tu chữa thương nha, ngươi không phải đã sớm muốn đem thiếu tư mệnh thu vào hậu cung sao, hiện tại chính là một cái chiếm tiện nghi cơ hội tốt, vì lẽ đó cặc cặc nhiệm vụ hoàn thành công lược. Đầu tiên sau đó cái kia đón lấy lại tiếp, sau đó cuối cùng làm chút nào đó cuối cùng lại nhiệm vụ thất bại, ngươi hiểu nhiệm vụ thành công, ân, chúc mừng ngươi hậu cung lại nhiều nhất nhân vạn vạn không nghĩ tới, hệ thống này sẽ ở thời khắc như vậy đột nhiên. Tới đây sau một tay, thanh âm này vang lên, La Phủ vừa muốn nói ra lại đột nhiên dừng lại. Làm sao thấy La Phủ lại nói một nửa, lại đột nhiên dừng lại, nhất thời gây nên đại tư mệnh chú ý. Không khỏi lên tiếng hỏi. Ta nghi tơ y dô y một cái cứu thiếu tư mệnh biện pháp rồi, La Phủ thanh âm rất nặng, chậm rãi mở miệng. Biện pháp gì, nghe được lời ấy, đại tư mệnh cấp thiết hỏi, nhiều năm muốn ơi, nan nở dê cùng thiếu tư mệnh trong lúc đó cảm tình tất nhiên là không cần thiết phân trần. Lúc trước nghe được thiếu tư mệnh không cứu nàng rất là thất lạc, nhưng hiện tại lại nghe được La Phủ nói có biện pháp, nan nở dê trong nháy mắt vừa giống như về đến thiên đường. Cái này có chút ngượng ngùng nói, La Phủ có chút miễn điện, da mặt đỏ dưới, chân tâm thật không tiện đem hệ thống này hố trà phương pháp nói ra. Có cái gì thật không tiện, ngươi nhanh lên một chút cho ta nói, không thể không nói, đại tư mệnh không hổ nữ hán chỉ tên, nghe được La Phủ nói như vậy, lập tức lông mày dựng đứng, khá là mạnh mẽ mở miệng. Nếu nhân gia đều nói như vậy, La Phủ còn thật không tiện cái mau a lại khôi phục như vậy vô lại nói rằng, cái phương pháp này chính là song tu tốt người tên lưu manh này, mới vừa chiếm lao nương tiện nghi, lại nghĩ đến gieo họa tử linh rồi, La Phủ lời vừa nói ra, thiếu tư mệnh nhất thời liền mau, liền ngay cả La Phủ cu nở dê không nghĩ tới phản ứng của nàng như thế kịch liệt. Bất quá cũng còn tốt, La Mẫu người chung quy là La Mẫu người, hắn hay vẫn là tỉ mỉ thế đại tư mệnh giải thích.